Chương 654, Tà ma tống tài đồng tử. Này ma, xa không phải là loại người như vậy, nhân khẩu xưng ma tu có thể so với, này ma có thể nói chi tà ma. Chết đi người, không có đặt chân hoàng tuyền địa ngục, không cam lòng luân hồi, liền sẽ hóa thành loại này tà ma. Cũng có thể nói là đại đạo mặt khác, tương tự cũng là nói, chỉ bất quá lại làm cho vô số sinh linh làm sợ hãi. Sách cổ bên trong từng có ghi chép, thiên u lịch sử, có chút ít một ít hạ đẳng hoàng triều tấn thăng nữa thượng đẳng hoàng triều thời gian, được này ma nan, mà tạo thành máu chảy thành sông. Vô số sinh linh, trở thành tà ma đồ ăn. Mà ở cái kia ghi chép địa phương, chính là tà ma xảo huyệt, bên trong không biết sinh tồn bao nhiêu ước vạn tà ma. Không có bất kỳ cái gì sinh linh dám to gan bước vào tà ma xảo huyệt. Sách cổ bên trong có ghi chép, thiên u tinh vực một phương cao đẳng vị diện đi ra một tôn nửa bước đạo tôn cực cảnh, từng bước vào tà ma xảo huyệt, nhưng từ đó về sau liền rốt cuộc không âm thanh tức một tôn nửa bước đạo tôn cực cảnh A, tung hoành tinh không, đạo tôn phía dưới, quét ngang thế gian vô địch thủ, nhưng cũng ở bước vào tà ma xảo huyệt về sau, không đi ra điều này có thể không lệnh người kinh sợ. Nếu không phải chỗ đó được đại đạo áp chế, vô pháp đản sinh ra đủ để ngang hàng đạo tôn tồn tại, lại nghe đồn rằng, có vô thượng đại năng triển khai khủng bố đại trận, đem phong tỏa, khả năng toàn bộ tinh không đều sẽ chịu đủ một hồi tà ma thai hương. Bất quá, cái này tà ma e sợ đến nhầm địa phương. Tần Kiếm Ca cười nhạt. Cái này La Thiên thực lực bất phàm, trong bóng tối lại càng là không biết ẩn tàng bao nhiêu thủ đoạn, khu khu tà ma các ngươi lại làm sao có khả năng tạo thành tổn thương gì. Ngược lại là cái này thời điểm, Tần Kiếm Ca hy vọng, những cái tới đây tà ma thực lực mạnh hơn một chút, tối thiểu cũng phải đối với người trước mắt này tạo thành một ít thương tổn. Nửa bước đạo tôn người, nhưng phàm là chạm tới căn cơ thương thế, đều muốn trải qua mấy trăm năm trên thời gian ngàn năm vừa mới có thể khôi phục. Có thể thiếu một vị ngày sau địch nhân, cũng là không mất chuyện tốt. Tần Hoàng suy nghĩ tựa hồ sợ là khó thực hiện bên cạnh, Mạc Thiên Cơ tựa hồ nhìn thấu Tần Kiếm Ca suy nghĩ, cười nhạt một tiếng. Hắn tuy nhiên QNZ là lần đầu tiên kiến thức chính thức tà ma, cũng có thể đủ cảm thụ ra cái kia trong đó tràn ngập đáng sợ. Nhưng rất hiển nhiên, lần này, trận này ma thai bên trong, tựa hồ cũng không có cái gì cường đại ma vật. Tối cường giả cũng chỉ là cùng hắn ngang bằng một đám trí lực rất thấp tà ma, sao dám rình ngô triều La Thiên thản nhiên nói tựa hồ cái kia giống như mảnh triều biển đồng dạng tà ma, cũng không để cho hắn có bất kỳ thay đổi sắc mặt, vẫn như cũ chắp tay sau lưng, khinh thường càn khôn theo hắn dứt tiếng, nhất thời trên vòng trời, có một thanh lạnh lẽo âm trầm trường kiếm hiện lên, băng hàn lăng liệt, long lánh hàn quang rọi sáng toàn bộ tinh không. Vẹn vẹn vô cùng một cái hô hấp thời gian, âm trong tinh không giống như thêm ra một ngôi sao rực rỡ. Từng đạo tinh quang mãnh liệt, khủng bố lực lượng hóa thành hải dương, trong nháy mắt chính là đem một đám lớn hắc sắc ma vân bao trùm, vạn thiên kiếm khí lượn lờ, dẫn lên vô số tà ma tê hống rít gào. Thậm chí trong đó còn có hơn 10 đạo đáng sợ ma khí chấn động, khí thế mạnh để đứng ở bên ngoài ngàn tỷ dặm Tần Kiếm Ca có cảm giác đến một chút áp lực. 19 tôn nửa bước đạo tôn cấp tà ma lưu cơ trầm giọng nói. Hắn tuy nhiên thực lực vẫn chưa đặt chân đến nửa bước đạo tôn cảnh giới, nhưng nhãn lực cũng không thua bất luận người nào vùng vây dây chết đá. Hạng Vũ mở miệng nói. Chỉ là bất quá là nhất nhị trọng tà ma, hắn giơ tay trong lúc đó liền có thể chắc chắn diệt, huống chi là cái kia cho dù là hắn cũng có thể đủ cảm thấy một chút uy hiếp La Thiên. Âm ngập trời nổ vang, Tần Kiếm Ca hai mắt nhất thời híp mắt lên. Nơi đó hào quang chói mắt, quá mức có ánh, thật giống như cái này trong tinh không mịt mờ đột nhiên nhiều một vòng mặt trời gay gắt giống như vậy, chói mắt cùng cực ga vài đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó kiếm quang như dòng nước chảy, chậm rãi thu hồi, tia sáng chói mắt cũng là dần dần co rút lại, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ trừ một thanh kiếm, bay trở về La Thiên bên cạnh người. Giờ khả cờ na y. Trong tinh không cô đơn lưu lại từng viên một nhỏ bé ánh sáng, ở hư không tỏa ra từng tia minh quang. Đúng thế, tà ma chi hạch Mạc Thiên Cơ hai mắt đột nhiên trơn nên nóng rực cực kỳ, hắn nhìn cái kia từng viên một ánh sáng, nhất thời kích động lên tiếng. Tà ma chi hạch. Tần Kiếm Ca sững sờ, nghi hoặc hỏi. Hắn chỉ biết tà ma, nhưng đối với những thứ này dường như tà ma chết rồi lưu lại đồ vật liền hoàn toàn không rõ ràng. Tà ma chi hạch. Là tà ma nhất tộc hạch tâm. Một viên tà ma sông bên trong thế nhưng là ẩn chứa to lớn thần thức chi lực, tinh thuần cực kỳ, có thể cung cấp sinh linh trực tiếp hấp thu. Tà ma, người yếu nhất đều là tương đương với thiên nhân chi cảnh một viên thiên nhân tầng thứ tà ma chi hạch, liền giá trị 10 viên cực phẩm linh thạch mỗi cao hơn một cấp, giá tiền này nhưng chỉ có mười mấy lần tăng lên, đến nửa bước đạo tôn cảnh giới này, hầu như là có tiền mà không mua được. Mạc Thiên Cơ giải thích nói, hai mắt vẫn nóng rực. Sinh linh muốn tu luyện thần thức chi lực, trừ phi là dựa vào đặc thù pháp môn hoặc là hiếm thấy thiên tài địa bảo, bằng không không còn hắn phương pháp, mà những này pháp môn hay là thiên tài địa bảo lại là cực kỳ hiếm thấy, lại càng là khó có thể thu được. Thần thức chi lực cường đại, đối với ngộ đạo hay là luyện dược, luyện khí chờ đều có tuyệt đối trợ giúp. Như vậy tính ra, một viên cổ thánh tầng thứ tà ma chi hạch, ít nhất cũng là giá trị gần 100 vạn cực phẩm linh thạch. Tần Kiếm Ca mắt lườm một cái, nhìn phía xa trong tinh không cái kia từng viên một ánh sáng. Đâu chỉ 10 vạn viên. Những này tà ma, là tới đưa tiền chứ phía sau truyền đến một vị thiên lan thương hội trưởng lao thanh âm. Tần Kiếm Ca khỏe miệng hơi đánh. Thật đúng là đến đưa tiền la thiên động cũng không động, liền thu hoạch ít nhất 10 IT cực phẩm linh thạch một cái trung phẩm thánh khí, cũng chỉ là giá trị 800 triệu cực phẩm linh thạch. Những này tà ma, quả thực chính là trực tiếp cho La Thiên đưa mười mấy món trung phẩm thánh khí. Hay là những này thánh khí đối với hắn vị này ứng hướng chi chủ tác dụng không lớn, nhưng đối với Trinh Triệu mà đến anh Kiệt mà nói lại là tất không thể thiếu. Nhất là Cao Thuận Vệ Thanh loại này anh Kiệt, Trinh Triệu mà đến thời gian, bên người đeo vũ khí cũng chỉ là đế giai, bây giờ nương theo lấy thực lực cùng ngày tăng lên, không thể nghi ngờ có vẻ keo kiệt rất nhiều. Cho dù là hiện nay Đại Tần Hoàng Triều tăng trưởng cực kỳ cấp tốc, nhưng muốn ban tặng một cái thanh khí, lại có vẻ thua chị kém em. Nhưng hôm nay, tà ma lại là cho La Thiên đưa tới mười mấy món thanh khí. Tuyệt đối là tống tài đồng tử không nói nhiều hắn ghen ghét tà ma đáng tiếc tà ma khó có thể tìm kiếm hình bóng Tần Kiếm Ca trong mắt tinh quang thiểm nhấp nháy. Tà ma, giờ khả cờ na y trong lòng nàng chính là từng viên lệ lệ tỏa sáng linh thạch. Mười y ti cực phẩm linh thạch là bao nhiêu? Cho dù là bây giờ Đại Tần Hoàng Triều công chiếm Tần Châu, Vân Châu hai phe Đại Châu chi, nhưng sở hữu tổn kho cực phẩm linh thạch, cũng chỉ là mấy trăm triệu. Loại này đối với cổ thánh cảnh giới mà nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên tu luyện. Thậm chí đối với nửa bước đạo tôn cảnh giới mà nói, cũng là không thể thiếu. Âm mà vào thời khắc này, trong tinh không mịt mờ, một tiếng nổ vang, bước lên lên từng tầng vân vụ. Hỗn độn mây mù bao phủ, tựa hồ che lấp tất cả. Rất nhanh, tại đây vân vụ sau lưng, chính là truyền đến tiếng nước chảy. Một luồng mênh mông uy nghiêm, tựa hồ toàn bộ tinh không đều tại vang vọng chấn động.